Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là dãy giụa mà ra. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi mà bọn La Trinh đã chạy được một đoạn rồi thì gặp phải bất hủ cảnh cường giả, nhưng mà thuộc về cái đội gọi là thợ săn bất hủ. Trước kia thì có đám đông nhưng mà bây giờ bị tiêu diệt gần hết rồi, thì còn có ba người và cũng là ba người mạnh nhất. Ba người này thì đặc tính chiến đấu thì có một người là biến thành mạng nhện để có thể trói buộc La Trinh lại, và khi nó trói buộc thì nó làm cho mọi người không thể vận dụng được thần thông huyết mạch, và hai người còn lại thì phối hợp với nhau tạo ra một cái lỗ hút thời không gian hút La Trinh vào trong đó. Tuy nhiên sau đó thì Thắng Thiên Thử Vương nhanh trí đã biết được lai lịch của bọn người này, trong đó có hai người nó thuộc về một dạng tộc gọi là khấu tộc, một cái tộc đàn cực kỳ là nghiêm chỉnh và hướng về trung yên chi đạo, thậm chí là huyết tế cả tỷ tộc nhân để có thể hoàn thành nhưng mà thất bại. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là Thắng Thiên Thử Vương có thuyết phục được bọn họ hay không. Trong ba người thì Huyết Nha và Huyết Sư không phải sinh ra trong bỉ ngạn, mà bọn họ sinh ra trong thế giới hỗn độn. Khấu tộc chính là nền văn minh cấp chúa tể ở vòng hỗn độn thứ 733. Huyết Nha và Huyết Sư lúc đó cũng là tối cường giả, cánh tay phải và cánh tay trái trong khấu tộc. Như Thắng Thiên Thử Vương từng nói, khấu tộc là một tộc vô cùng tâm huyết, vì để hoàn thành trung yên chi đạo mà họ đã huyết tế đại bộ phận tộc nhân, nhưng cường giả của khấu tộc vẫn là thất bại. Thế nhưng là khấu tộc đã dẫn tản quân của mình trốn vào trong bỉ ngạn. Cho dù đã đến bỉ ngạn thì khấu tộc cũng là làm việc nghĩa, không chùn bước mà ủng hộ trung yên chi đạo. Bọn họ không thể né tránh mà đứng ở bên đối lập với văn minh nguyên linh, cuối cùng thì bị Mục Linh và đám thuộc hạ của mình giết chết phần lớn. Tộc nhân của khấu tộc còn dư lại cũng bị tàn sát sạch sẽ, chỉ còn lại có hai người là Huyết Nha và Huyết Sư, hai huynh đệ, sinh đôi. Khấu tộc nhân đối với trung yên chi đạo có thể nói chấp niệm là vô cùng sâu, nhưng sau khi trở thành thợ săn bất hủ thì Huyết Nha và Huyết Sư đối với trung yên chi đạo đã không còn trông chờ gì nữa. Nhưng năm nay họ trà trộn ở Tam Thanh Thiên cũng lại không đề cập đến vấn đề đó nữa. Thắng Thiên Thử Vương bỗng nhiên lại nói bọn họ là hy vọng để hoàn thành trung yên chi đạo. Huyết Nha dường như nghe được một chuyện chê cười lớn lao. Nếu nói như vậy thì các ngươi là sinh linh được sinh ra trong vòng hỗn độn này sao? Huyết Sư một bên mở miệng hỏi. Phải, Thắng Thiên Thử Vương gật đầu. Huyết Nha lại càng dùng khẩu khí chế nhạo mà nói, một vòng hỗn độn này trung yên không sai biệt lắm cũng sắc hàng lâm rồi, không biết các ngươi đã chuẩn bị như thế nào, tối cường giả trong các ngươi có lực lượng bao nhiêu? Thắng Thiên Thử Vương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không biết. Huyết Nha lần nữa phát ra một hồi tiếng cười bén nhọn. Chúng ta sau khi tiến vào tượng thanh thiên thì rất ít chú ý đến sự tỉnh trong hỗn độn, nhưng đại khái cũng biết là trong vòng hỗn độn này ngay cả nền văn minh cấp chúa tể cũng không sinh ra, chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà là hy vọng của trung yên chi đạo sau. Hoàn thành trung yên chi đạo phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Sau khi sinh ra nền văn minh cấp chúa tể thì toàn bộ các thế lực trong hỗn độn không thể chống lại văn minh cấp chúa tể đó, bọn họ mới có thể tập hợp sức mạnh để hoàn thành trung yên chi đạo được. Hiện tại thì các siêu cấp thế lực ở trong hỗn độn cản tay lẫn nhau, chém giết túi bụi. Loại tình huống này thì làm gì có thời gian mà chuẩn bị cho trung yên chi đạo. Huyết Nha chất vấn như vậy, Thắng Thiên Tử Vương không có cách nào đáp lời, bởi vì hắn hỏi rất đúng. Trước mắt, đúng là công tác chuẩn bị đối với trung yên chi đạo cơ hồ là không có, bọn hắn thì tính là cái hy vọng gì? Lúc này, nữ oa đứng trên dây leo, cặp mắt chớp động, môi son khẽ mở. Nhân tộc chúng ta, mặc dù không phải là thế lực ở cấp chúa tể, nhưng A Hỏa của văn minh nguyên linh, rồi thông thiên giáo chủ của vô không nhất tộc, tự mình hàng lâm cũng đều bị chúng ta giết chết. Nghe được lời này của nữ oa, Huyết Nha, Huyết Sư và Huyết Lang trong mắt đều có vẻ kinh dị. A Hỏa và thông thiên giáo chủ đều là cường giả đứng đầu trong bỉ ngạn, nhân tộc thực sự có năng lực lớn như vậy sao? Huyết Nha thế nhưng cười lạnh, nói chuyện tầm bậy. Mặc cho người nói như thế nào ta làm sao có thể tin được. Những chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì tự nhiên rất khó mà tin. Nếu không phải như vậy, người nghĩ văn minh nguyên linh vì sao phải đem hết toàn lực để vây quét chúng ta, còn không tiếc trả giá cả toái cốt bí hồn nữa. Nữ oa lật lại vấn đề. Huyết Nha và Huyết Sư liếc nhau một cái, đây kỳ thực là một điểm đáng ngờ. Trong mắt của ba tên thợ săn bất hủ này, nhiệm vụ này dường như đơn giản đến không tưởng. Trong mắt bọn họ thì nhóm người này quả thực duy nhất đủ nhìn cũng chính là tên nhân loại có hình thể khổng lồ vừa nãy. Đám bất hủ thợ săn này từ trong tay của những dị tộc khác cướp đoạt được một khối băng kính. Văn minh nguyên linh thì thông qua băng kính để mà tuyên bố nhiệm vụ, và ba người bọn họ cũng tìm hiểu cặn kẽ một phen. Tên nhân loại có hình thể khổng lồ gớm ghiếc kia xác thực là có thân thể rất mạnh, và ở trong Xí Phong Lâm đã đánh chết được Hắc Mông. Dùng tin tức của đám thợ săn bất hủ hiểu biết về Xí Phong Lâm thì nhất định là La Trinh phải có thân thể rất mạnh, mạnh hơn Hắc Mông nhiều. Một mặt là thân thể cường đại, nhưng đám thợ săn bất hủ này không hề úy kỵ, bởi vì nếu không có Xí Phong Lâm chấn áp thì ba người bọn họ vận dụng thần thông có thể nhẹ nhàng đánh chết La Trinh. Và sự tình thực sự đã chứng minh, bọn họ làm rất dễ, La Trinh còn chưa kịp phản ứng, đã bị chui vào trong hắc nhật của huyết nha và huyết sư. Cứ như vậy thì một chi đội ngu nhân tộc này dựa vào cái gì mà để cho nguyên linh văn minh phải gây chiến? Bọn họ treo giải thưởng toái cốt bí hồn, hầu như huy động tất cả dị tộc nhân của Thái Thanh Thiên vây bắt. Đi một vòng lớn, bất quá các ngươi chỉ vọng tưởng chúng ta bỏ qua, không nên suy nghĩ nhiều, giết bọn chúng đi. Những cái mạng nhện được mạnh mẽ triển khai hướng tới Phục Hy Nữ Oa và đám người Đông Hoàng mà bao phủ tới. Mắt thấy chiến đấu là không cách nào tránh khỏi, trong ánh mắt của Đông Hoàng màu vàng kim lóe lên, một thanh kim kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Anh lão cũng lật tay cầm trong tay một thanh cốt kiếm có hình dáng không có gì đặc biệt, nhưng khi bà vung vẩy cốt kiếm liền có một loại lực lượng huyền ảo phóng ra. Phục Hy Nữ Oa và đám người Thắng Thiên Thử Vương cũng riêng phần mình thúc giục huyết mạch chi lực. Nếu như trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi thì bọn họ tự nhiên cũng phải lấy mạng ra mà đánh cược. Vô số những cái gai nhọn từ mặt đất sinh trưởng lên. Vừa nãy lúc này ở đây là một mảnh đất bằng thì trong nháy mắt dây leo hoành hành biến thành rừng rậm. Thiên nhãn nham đằng cũng phải phối hợp với mấy người bọn họ cùng triển khai công kích. Thời điểm trận chiến vô cùng căng thẳng thì huyết nha và huyết sư bỗng nhiên cảm thấy trước ngực mình một hồi chấn động. Sau đó thì hai cái nửa hình tròn màu đen trống rỗng xuất hiện trên ngực bọn họ. Hai huynh đệ huyết nha và huyết sư sau khi nhìn thấy hắc nhật ở trên ngực mình thì hoàn toàn sợ đến ngây người. Mà người đã từng động thủ là huyết lang cũng tạm thời dừng lại, dùng ánh mắt không thể giải thích nhìn về hai khối hắc nhật kia. Hắc nhật là thần thông vì huyết nha và huyết sư mà sinh ra, do bọn họ có sở hữu huyết mạch thần thông đặc hữu. Hai người phải mặt đối mặt với nhau thì mới có thể tế ra một cái hắc nhật hoàn chỉnh. Hắc nhật này là một thế giới không thể giải thích tồn tại. Ở trong thần thông của bọn họ, bất kỳ là ngưu kỷ xa thần hay thần linh bị nhốt vào bên trong thì cũng dần bị thế giới trong hắc nhật điều mà sạch sẽ, không có khả năng nào là sống sót cả. Hơn nữa, đặc tính quan trọng nhất của hắc nhật là người đã định đưa vào thì không cách nào chạy trốn. Một khi mà huyết nha và huyết sư đã tách nhau ra thì trực tiếp là hắc nhật cũng không tồn tại nữa. Mà không tồn tại thì người ta làm sao có thể trốn ra từ một thứ không tồn tại được. Đã từng ở trên Thượng Thanh Thiên, ba tên thợ săn bất hủ này gặp phải một cái quái nhân là thanh cốt quái nhân bất tử bất diệt. Nghe nói là tộc đàn của thanh cốt quái nhân này có tổng cộng là 99 đầu, chưa bao giờ chết qua một con nào. Chúng một mực là du đãng không mục đích tại Thượng Thanh Thiên và tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh. Văn minh nguyên linh và vô không nhất tộc đều không thể xử lý đám sinh linh này, gặp được bọn chúng chỉ có thể quay đầu mà chạy. Nhưng trong đó có hai con thanh cốt quái nhân bị hắc nhật thôn phệ, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa, chúng thực sự là bị hắc nhật ăn mòn dần đi. Ngay cả thanh cốt quái nhân bất tử bất diệt đều không trốn qua một kiếp thì làm sao La Trinh thoát khỏi được. Tại thời điểm mà hai anh em huyết nhà huyết sư sử dụng hắc nhật để nuốt La Trinh thì bọn chúng đều nhận định là La Trinh đã chết, căn bản còn không muốn xem xét điều tra. Ai biết được là hắc nhật về sau lại xuất hiện chuyện tình cổ quái như thế này. Xảy ra chuyện gì? Huyết lang lúc này mở miệng hỏi. Không biết. Ta cũng chưa từng thấy qua bên trong của hắc nhật, nhưng điều đó là không có khả năng. Huyết nha còn chưa dứt lời thì từ trước người hắn bên trong hắc nhật có leo ra một cái thứ quỷ dị, màu đen thùi lùi, cái này đúng là một nửa thân hình. Và ở trước ngực của huyết sư trong hắc nhật thì là một cái bên thân hình khác, hai cái nửa thân hình chật vật từ trong hắc nhật bỏ ra. Thời điểm mà hai cái nửa thân hình này chui ra cực kỳ cân đối, căn bản ghép lại chính là một người. Chỉ có điều ở chính giữa có một cái không gian vô hình ngăn cách chúng nó ra. Mà theo thân hình này càng bò ra ngoài, thì hai cái nửa hắc nhật sinh ra một cỗ lực hút không cách nào kháng cự, đem hai huynh đệ bọn họ cứng rắn kéo lại với nhau. Sau đó thì hắc nhật mới hợp thành chỉnh thể, và hai cái nửa thân hình kia cũng khép lại thành một người. Thân thể người này bên ngoài một màu đen kịt, mặc dù không thấy rõ được tướng mạo, nhưng thân hình cao lớn tới 7-8 trượng, để cho người ta vừa liếc mắt đã biết đó chính là La Trinh. Khục khục. La Trinh ho khan một hồi kịch liệt, rồi phun ra từng đoàn dị vật màu đen. Hắn hiện tại cố hết sức, một lúc lâu mới lấy lại được khí lực. Huyết Nha và Huyết Sư vẻ mặt không thể tưởng tượng được, làm sao hắn có thể dãy dụa đi ra được chứ? Trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy. Duy nhất có một lần ngoài ý muốn khi mà nuốt thanh cốt quái nhân, bởi vì thân thể quá mạnh mẽ cho nên là phải tiêu hao rất lâu mới tiên biến hết. Thời điểm hai huynh đệ liên hợp tế ra hắc nhật thì thanh cốt quái nhân chưa bị xóa diệt, muốn từ trong đó chui ra, nhưng Huyết Nha lanh tay lẹ mắt đã buông tay Huyết Sư ra, mới để cho thanh cốt quái nhân không thể chui ra được. Nhưng lần này tình huống hoàn toàn bất đồng. Trước kia là do bọn họ khống chế hắc nhật, còn bây giờ hắc nhật lại khống chế ngược lại bọn hắn. Loại chuyện này hai huynh đệ thực sự vô pháp tưởng tượng. Cưỡng ép từ trong hắc nhật chui ra, cho nên hắc nhật mới có thể cưỡng ép dung hợp sau. Điều này cần có thực lực cỡ nào? Huyết Sư dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn La Trinh đang ho khan kịch liệt. Hai huynh đệ bọn họ khống chế hắc nhật đã rất lâu, nên đối với hắc nhật kỳ lạ này cũng có chiều sâu nghiên cứu. Hắc nhật này không biết là bị người phương nào phát minh ra, hẳn là một loại ngục giam cực toàn tuyệt mỹ. Sau khi bị nhốt vào trong hắc nhật, trừ phi hai người liên thủ, nếu không thì không ai có khả năng ly khai ngục giam này cả. Từ trên mặt logic thiết kế thì bản thân của hắc nhật nó đã là một chỉnh thể hoàn mỹ rồi. Nhưng hôm nay lại có người đánh vỡ cái ăn khớp hoàn mỹ này mà chui ra. Thất thần cái gì, lại đem hắn nuốt vào, ta không tin hắn còn có thể chạy ra lần nữa. Huyết Lang trông thế vậy nhảy lên một cái, nguyên bản mạng nhện đang lan rộng lại hướng về hắn cuộn ngược trở lại mà bao phủ lên người La Trinh. Còn La Trinh đang ho khan kịch liệt bỗng nhiên dừng lại, hắn khom lưng, mặt quay sang nhìn chằm chằm vào Huyết Lang. La Trinh lúc này toàn thân một màu đen kịt, duy chỉ có cặp mắt là có chút trắng sáng, ngược lại tỏ ra thập phần sắc bén. Ánh mắt này như một mũi tên tùy thời rời cung, để trong lòng Huyết Lang dùng mình một cái, thế xông lên cũng bị hoãn chậm vài phần. Ngay tại thời điểm thân thể Huyết Lang thoáng khựng lại thì thân thể La Trinh liền hướng phía trước bổ nhào tới, hai tay chạm đất như một con báo săn mồi lao về phía trước, thì hai bước đã chộp được cổ của Huyết Lang. Đầu của Huyết Lang bị đè xuống đất, cái cổ thì bị La Trinh khống chế, thân thể bị dí sát mặt đất, soạt. La Trinh đẩy thân thể của Huyết Lang về phía trước, cao lê trên mặt đất một đường khe rãnh khá sâu, rồi giơ lên một cái nắm tay hướng cái đầu của Huyết Lang mà nện tới. Nếu thật ăn một quyền này thì Huyết Lang chắc chắn là phải chết. Nhưng mà khi quả đấm của La Trinh vừa tiếp xúc với chóp mũi của Huyết Lang thì cái đầu của nó lại hóa thành hình mạng nhện, và thân thể cũng là như vậy, xoẹt xoẹt. Những thứ mạng nhện này có được hiệu quả phong cấm, nó có thể hoàn mỹ phong cấm được huyết mạch chi lực. Thời điểm lúc trước La Trinh là vì quá đột ngột cho nên trúng kế, mà khởi nguyên thần huyết cứ như là thói quen vậy, như xe tuột xích, mới để cho La Trinh lâm vào bên trong không gian của hắc nhật. Ê. Mạng nhện của Huyết Lang đem La Trinh quấn thành cái bánh trưng, sau đó mạng nhện tiếp tục dệt ra, lần nữa khôi phục lại cái đầu của Huyết Lang, liền nghe hắn tức giận nói với Huyết Nha và Huyết Sư, còn thất thần gì nữa. Ba người bọn họ đã là phối hợp vô cùng chặt chẽ, gặp phải khó khăn hay là đối thủ khó chơi thì đầu tiên là Huyết Lang sẽ cuốn lấy mục tiêu, sau đó Huyết Nha Huyết Sư liền đem mục tiêu hút vào trong hắc nhật. Thời điểm mà mục tiêu chạm vào hắc nhật thì mạng nhện của Huyết Lang cũng từ trên người của mục tiêu chóc ra, tránh cho bản thân mình cũng bị cuốn vào trong đó. Ba người bọn họ phối hợp vô cùng gắn kết ăn ý, hầu như không cần phải câu thông từ trước, nhưng lúc này đây Huyết Nha và Huyết Sư lại đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích. La Trinh từ trong dãy giụa một lần để chui ra, vậy thì có thể dãy giụa lần thứ hai. Bất quá đám thợ săn bất hủ này đều là những người kiếm cơm ở trên lưỡi dao đầu kiếm, không có khả năng bởi vì một lần hắc nhật phát sinh ngoài ý muốn mà không thử vây bắt La Trinh lần nữa. Nguyên nhân mà bọn hắn dừng tay chính là những lời mà Thắng Thiên Thử Vương đã nói lúc trước. Những người này chính là sinh ra trong tour hỗn độn lần này, bọn họ là hy vọng duy nhất để hoàn thành Trung Nguyên chi đạo. Nếu dựa theo phong cách hành sự trước kia của khấu tộc, thì bọn hắn hẳn là bằng hữu của khấu tộc, phải là đứng chung một trận tuyến để đối kháng với các chủng tộc khác. Huống chi, năng lực của La Trinh biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn xác thực để làm cho bọn họ khiếp sợ. Người như vậy hoàn toàn đáng giá để cho văn minh nguyên linh, trao giải thưởng khắp nơi, cũng đích xác là có khả năng hoàn thành Trung Yên chi đạo. Động thủ đi, Huyết Lang tiếp tục gào lên. Đồng bạn của ngươi làm sao vậy? La Trinh vươn tay bắt lấy cái đầu của Huyết Lang nhẹ nhàng vuốt một cái, đầu Huyết Lang lại lập tức hóa thành vô số mạng nhện. Muốn đánh giết được Huyết Lang cũng không có dễ dàng như vậy. La Trinh bị khốn vào trong hắc nhập, không nghe được đoạn đối thoại giữa huyết nha huyết sư, cho nên tự nhiên không rõ ràng lắm sự việc. Nhưng hai tên đồng bọn của huyết lang bỗng nhiên dừng tay như vậy thì chính là cơ hội của hắn. Ngay tại thời điểm mà La Trinh có ý định động thủ với đôi huynh đệ song bảo thai này, thì Thắng Thiên Thử Vương bỗng nhiên nói ra, chít chít, La Trinh, bọn hắn không phải là địch nhân, ta nghĩ các vị có lập trường thống nhất, chít. La Trinh kỳ quái nhìn Thắng Thiên Thử Vương một cái, huyết nha liền nói, nếu như các người thực sự dự tính là hoàn thành trung nguyên chi đạo, thì ta nghĩ chúng ta đích xác không cần là địch nhân của nhau. Huyết nha nói ra những lời này, ngược lại để cho La Trinh hiểu ra được. Tuy nói rằng ở Bỉ Ngạn như trước vẫn là những người kiên trì được trung nguyên chi đạo ít càng thêm ít, đại bộ phận đều quy thuận dưới trướng của văn minh nguyên linh hoặc là bị tru sát, nhưng những người này chính là thiên hữu tự nhiên của bọn họ. T. Mạng nhện từ trên người của La Trinh chảy xuôi xuống lại hóa thành thân thể của huyết lang. Trên mặt huyết lang mang theo vẻ biểu lộ không tin nổi, các người có phải bị thần kinh hay không? Hắn từ đầu tới cuối không tin một câu nào của Thắng Thiên Thử Vương cả. Cố tộc hai huynh đệ này quá ngây thơ, cho nên đến bây giờ mà đối với Trung Nguyên Chi Đạo vẫn nhớ mãi không quên, thì bị bọn họ nói có mấy câu liền bị lường gạt. Thế nhưng, huyết lang, lực chiến đấu của bản thân cũng không quá mạnh, nếu như hai huynh đệ nhà này không phối hợp, thì hắn không có cách nào đối kháng chính diện với La Trinh. Với húng hồ chi bên cạnh La Trinh còn có mấy vị bất hủ cảnh cường giả khác. Bất kể như thế nào thì việc văn minh nguyên linh bọn hắn truy sát bọn này cũng là sự thật. Huyết Nha khẳng định, nếu như là nữ oa nói Lê Sơn thực sự có thể đối phó với vô không nhất tộc và văn minh nguyên linh, vậy thì Huyết Nha cùng Huyết Sư sẽ nguyện ý đứng về bên phía bọn họ vô điều kiện. Và chính vào lúc này thì ở cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc, tạch tạch tạch. Một đám sinh linh nửa người nửa ngựa đang chạy tới như điên, tốc độ nhanh đến thần kỳ. Là Tàng Mã tộc, Phục Hy lập tức nói ra. Tàng Mã tộc ở trong Thái Thanh Thiên thì thực lực không phải là hàng đầu, nhưng lại là một loại chủng tộc rất khó dây dưa, bởi vì tốc độ của chúng thực sự quá nhanh, thường thường là đuổi không kịp, trốn không thoát, và sẽ bị Tàng Mã tộc nhân cầm chân cho đến chết. Một đoàn người La Trinh bị bọn thợ săn bất hủ làm trễ nải thời gian như vậy, cuối cùng thì Tàng Mã tộc cũng đuổi tới. Hy vọng là hai huynh đệ các ngươi đừng hại đến ta. Huyết lang nói xong, liền hừ lạnh một tiếng, rồi đem ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra. Từ đầu ngón tay của hắn phun ra những đường tơ nhện cực nhỏ, lặng yên không một tiếng động, răng ngang khắp nơi trên mặt đất. Tạch tạch, lộc cộc. Đám Tàng Mã tộc nhân từ xa mà tới, thời gian trong nháy mắt họ đã đến gần. Tên Tàng Mã tộc cầm đầu thân cao ba trượng, trên vai còn vác theo một cây trường thương đầy gai nhọn, hưng phấn thét lên. Các ngươi như vậy là ở chỗ này chờ bọn ta hay sao? Cô, một đoàn Tàng Mã tộc nhân ở phía sau cũng hét lớn, âm thanh nối liền liên tiếp. Chúng hưng phấn thì liên thích, di chuyển nhanh chóng. Đùi ngựa một bước ra thì đều có một ít hư ảnh vặn vẹo, thân hình bọn chúng liền lấy mắt thường cũng khó mà phát giác, di động được một khoảng cách khá xa. Nhóm người Tàng Mã tộc nhân này điên cuồng di động, nhìn qua chính là như một bó ánh sáng làm cho người ta hoa cả mắt. Bất quá thì sự hưng phấn của đám Tàng Mã tộc nhân này không duy trì được bao lâu. Huyết lang chẳng qua chỉ đem cánh tay mình nhấc lên một cái, những cái mạng nhện được hắn tung ra ngoài đã bện thành một mảng lưới to lớn, đem tất cả Tàng Mã tộc nhân bị vây vào trong mạng lưới đó. Nguyên bản là Tàng Mã tộc đang di chuyển ở quãng ngắn với tốc độ cao, sau khi bị mạng nhện quấn vào, lập tức là tốc độ bị hạ thấp trên diện rộng, chúng phát hiện thần thông của mình hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đến lượt các ngươi. Huyết lang quay đầu, không quay đầu lại mà nói. Tuy nói huyết lang căn bản không ủng hộ việc hai anh em huyết sư huyết nha có ý tưởng ngây thơ như vậy, nhưng mà bất hủ thợ săn bọn họ đã lưu lạc lâu như vậy ở trên Tam Thanh Thiên, sớm đã là tình thân như thủ túc. Nếu như huyết nha huyết sư đã cố chấp như vậy, huyết lang cũng chỉ có thể là bất cứ giá nào mà đi theo. Huyết nha huyết sư hai tay nắm vào nhau, một vòng hắc nhật khổng lồ xuất hiện ở trước hai người. Nào, đám hắc nhật này cấp tốc xoay tròn, rồi phát sinh ra lực hút vô cùng kinh khủng. Lực hút này ngay cả La Trinh đều không thể kháng cự mảy may, huống chi là đám Tàng Mã tộc nhân này. Đó là cái gì? Những thứ mạng nhện này sao lại quấn lấy ta? Vì cái gì mà huyết mạch chi lực không cách nào vận dụng? Tàng Mã tộc nhân chính là loạn thành một đoàn, đối mặt với sức hút của hắc nhật, chúng nào có cơ hội phản kháng. Tất cả Tàng Mã tộc không tự chủ được mà bị hút vào trong hắc nhật. Có một chút Tàng Mã tộc nhân dũng mãnh trước khi bị hút vào còn phóng ra trường thương, tuy nhiên lực đạo kia không hề suy xuyển, uy lực và độ chính xác vẫn y nguyên như cũ. Chỉ ba nhịp hô hấp thời gian thì tàng mã tộc khí thế hung hãn mà đến đã bị hấp thu sạch sẽ, một đầu cũng không còn thừa lại. Đám người Phục Hy và nữ oa liếc mắt nhìn nhau. Thợ săn bất hủ quả nhiên danh bất hư truyền, năng lực rất mạnh. Huyết nha huyết sư tách nhau ra, hắc nhật liền biến mất, cửa vào coi như đóng lại. Sau khi hút vào, đám tàng mã tộc nhân sẽ bị hắc nhật này tiêu diệt. Dùng thân thể mạnh mẽ của tàng mã tộc nhân thì cũng không cần bao lâu thời gian là bị mài sạch thôi. Sau đó thì huyết nha liền hướng La Trinh chắp tay. Các người đã bị văn minh nguyên linh để lại dấu hiệu, dị tộc nhân của Thái Thanh Thiên đang từ bốn phương tám hướng mà chạy tới, vẫn là mau mau rời khỏi nơi này đi. La Trinh gật đầu, vậy người đi cùng chúng ta chứ? Cùng một chỗ ư? Có thể. Huyết nha và huyết sư cũng không có quá nhiều do dự. Hai huynh đệ bọn họ sau khi gia nhập vào thợ săn bất hủ cũng là vì không quản nơi quy túc mà thôi. Mà sau khi trở thành thợ săn bất hủ, dù là đạt được chỗ tốt cực lớn, thế nhưng hai người vẫn như trước cảm giác được ở khắp nơi không có chút ý nghĩa nào cả, không có một mục tiêu nào để hướng về. Trung Nguyên chi đạo chính là ý nghĩa nhất của mỗi một nền văn minh cấp chúa tể. Cho dù là nhiều kỷ nguyên hỗn độn trôi qua như vậy, nhưng mà đến nay vẫn không có một gia hỏa nào đáng để cho hai người nâng đỡ. Hiện tại La Trinh trong mắt huynh đệ bọn họ hoàn toàn chính xác là có một chút đặc thù. Nếu như lựa chọn buông tha cho toái cốt chi hồn rồi thì bọn họ cũng tự nhiên để xem La Trinh có đáng giá hay không. Vậy thì lên thôi, La Trinh nói. Siêu, huyết sư huyết nha nhún một cái đứng ở trên thân của thiên nhãn nham đằng. Huyết lang huynh, huyết nha quay đầu lại. Nếu như huyết lang không muốn đi theo bọn hắn thì huyết nha cũng không miễn cưỡng, ai có chí nấy. Đám thợ săn bất hủ cho tới bây giờ đều thực sự là rất tự do. Chẳng qua là những năm này ở chung để trong lòng của huyết lang không nỡ. Hắn lộ ra nụ cười khổ, sau đó cũng nhảy lên thiên nhãn nham đằng. Thiên nhãn nham đằng này bình thường treo đẩy bọn tiễn thúc tinh ma cũng không dễ để đối phó. Vì cái gì nó lại giúp các ngươi? Huyết nha hỏi. Thợ săn bất hủ đối với chuyện của Thái Thanh Thiên và Thượng Thanh Thiên vẫn là hiểu rất rõ. Tiễn thúc tinh ma cũng là một dị tộc có lực uy hiếp khá lớn, coi như là đám thợ săn bất hủ năm đó cũng phải đi vòng. Hiện tại thiên nhãn nham đằng vậy mà trợ giúp đoàn người La Trinh để cho bản thân ba vị thợ săn bất hủ cảm thấy kỳ quái. Giết, chít chít, đều bị hắn giết rồi, Thắng Thiên Thử Vương chỉ vào La Trinh. Huyết sư huyết nha, hai người lông mày khẽ nhướng lên. La Trinh có thể từ trong hắc nhật cưỡng ép chui ra đã để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nghe được La Trinh một người đối phó với tiễn thúc tinh ma, đôi song sinh này càng cảm thấy ngoài ý muốn hơn. Huyết lang thì nhếch miệng, tính cách quán trời sinh là đa nghi, có họ với anh Tào Tháo, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không hắn tuyệt sẽ không tin. Long, rất nhanh thiên nhãn nham đằng, hướng mặt đất chui vào, rồi chở mọi người di động về phía trước. A Hỏa lôi sát và giới ngôn, thông qua u ảnh chi nhân, cũng là thấy một màn như vậy, bọn họ cũng phi thường im lặng. Khi mà thợ săn bất hủ này vừa mới xuất hiện, ngược lại để cho đám người A Hỏa có chút hưng phấn. Tại mấy năm trước, A Hỏa còn tự tay truy tung qua ba tên bất hủ thợ săn còn sót lại, nhưng kết quả là thất bại. Thực lực của đám thợ săn bất hủ này là không thể nghi ngờ. Nếu vô ý một chút thì cũng có thể uy hiếp tới được A Hỏa lôi sắt như thường. Thế nhưng tại thời điểm mà thợ săn bất hủ ra tay, thì A Hỏa lại nói cho giới ngôn biết nếu như bọn hắn có thể thực sự xử lý được đoàn người La Trinh thì cũng không cần thiết đem toái cốt bí hồn ban thưởng cho bọn hắn làm gì. Bình thường thì tuy rằng nói văn minh nguyên linh cùng với thợ săn bất hủ có cửu hận, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, văn minh nguyên linh chưa bao giờ nuốt lời. Lần này A Hỏa đã dự định là nuốt lời một lần. Ai biết là mới động thủ không bao lâu thì ba tên thợ săn bất hủ này lại mặc danh kỳ diệu đứng chung một chỗ với La Trinh. Xem biện pháp của ngươi là khó dùng rồi, A Hỏa lườm giới ngôn một cái. Văn minh nguyên linh trấn áp trung nguyên chi đạo nhiều năm như vậy, ở trong bình dịch thiên, ở trong đám bất hủ cảnh vẫn còn không ít người hướng tới trung yên chi đạo. Nếu như La Trinh thực sự quật khởi thì đám bất hủ cảnh này chỉ sợ sẽ lựa chọn đi theo La Trinh. Đây cũng không phải là điều mà văn minh nguyên linh nguyện ý trông thấy. Đám thợ săn bất hủ này là nguyện ý cùng với bọn chúng tiến vào tuyệt lộ mà thôi. Đây là do bọn chúng tự tìm, giới ngôn ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Lôi sát thì chỉ cười gượng không nói gì. Một đường hướng bắc, thiên nhãn nham đằng lại trở lại trên mặt đất mà không ngừng phóng tới. Ước chừng đi về phía trước hơn 3.000 dặm lộ trình thì bọn họ tiến vào một mảnh đồi núi nhấp nhô cao thấp. Những đồi núi này cực kỳ rắn chắc, nó có thể thừa nhận được khoảng 10 vạn thần quân áp lực lên. Thiên nhãn nham đằng cũng khó có thể tự do xuyên toa trong lòng đất, cho nên chỉ có thể bò trên mặt của địa hình. Cạc cạc. Trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng kêu kỳ quái, có 7-8 con quái điểu xếp thành một hàng, rồi lao xuống phía dưới. Một mảnh năng lượng đỏ dài hẹp phóng lên giống như là xúc tu bạch tuộc, quật tới quái vật trong không trung. Nhưng hoa ảnh này cũng không phải là quá chính xác, nhưng chẳng qua là đem đám quái điểu này bức bách cho tập trung lại. Sau đó thì một cái bát quái ấn hiện lên trên đầu đám quái điểu. Đi đôi với một hồi tiếng nổ vang, thì thi thể của đám quái điểu đã bị oanh cho biến mất trên bầu trời. Lúc này chỉ còn lại từng mảng lông chim bay phấp phới. Phục Hy trên nắm đấm thổi một ngụm lạnh nhạt nói, liền cái bầy quái điểu này mà cũng dám đến tham gia náo nhiệt sao? Một đường bốc thượng, tốc độ thực sự là rất nhanh, nhưng mà một số dị tộc sinh linh đều bị Phục Hy đánh chết. Phục Hy biểu hiện ra thủ đoạn vô cùng lăng lệ, ác liệt, đám dị tộc sinh linh kia hầu như không có thời gian phản ứng đã bị hắn tiêu diệt. Huyết Lang yên lặng dò xét Phục Hy, mấy tên bất hủ cảnh nhân tộc này tựa hồ cũng không yếu như trong tưởng tượng của hắn, ít nhất thì cái tên là Phục Hy này, cho dù có thả vào trong đồng bọn của hắn năm đó thì cũng có tư cách để gia nhập vào thợ săn bất hủ. Tại khu vực đồi núi này lại tiếp tục đi về hướng bắc một khoảng, thì những thứ đồi núi chập trùng lại không ngừng dốc lên, rồi hóa thành những dãy núi san sát nguy nga. Ở chỗ những dãy núi lớn này ép gần vào nhau, thì khoảng cách giữa chúng là khá hẹp. Thiên nhãn nham đằng vẫn có thể nhẹ nhõm di động ở trên đỉnh núi. Sau khi nó bay qua một tòa đỉnh núi cao ngất, thì ở phương tây bắc xuất hiện một con đường núi, nó giống như một dạng rãnh trời vậy, kéo dài về phương xa, liếc mắt không thấy rõ được phần cuối. Dạn đạo một bên là sâu không thấy đáy, được gọi là Tử Phong Hạp Cốc. Nghe nói hạp cốc khổng lồ này là do năm tháng dài rộng bị gió cứng rắn thổi lên. Phục Hy cùng Nữ Oa sau khi chứng kiến đường núi này sắc mặt biến đổi, Đông Hoàng cùng Anh Lão và Thắng Thiên Thử Vương cũng khẽ trầm mặc xuống. Trên con đường này tựa hồ là có giật tán cả xương trắng, là Trình nhíu mày hỏi. Không phải là xương trắng, Phục Hy có chút là đùa chát nói, đây chính là tộc nhân của Á Không tộc biến thành. Dị tộc nhân ư? Lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên. Kỳ thực thì La Trinh cũng cảm ứng được không gian chi lực giật tán ra, nhưng ở đây ngoài không gian chi lực còn có sinh mệnh khí tức chuyển ra nữa. Nhưng cái cảm giác này đối với hắn thập phần quái dị, cho nên mới hỏi ra. Nữ A gật đầu. Cái rãnh trời này cũng giống như là một cái đường lộ tuyến đi xuyên qua núi được người ta gọi là trầm mặc sạn đạo. Trong trầm mặc sạn đạo này phân bố rất nhiều Á Không tộc, trải qua đường núi thì nhất định không thể phát ra âm thanh, nếu không sẽ chọc giận Á Không tộc. Hiện tại Á Không tộc hẳn đã bị chọc giận cho nên mới hóa thành trạng thái như vậy, chặn lại con đường này. La Trình đi thẳng tới lối vào sạn đạo, duỗi tay chạm vào cái tầng không gian xương trắng kia, ngón tay hắn bị một không gian bích chướng ngăn cản lại. Văn Minh Nguyên Linh nếu như đã biết phương vị của các ngươi, đương nhiên sẽ suy đoán được các ngươi đi tới đâu. Chọc giận Á Không tộc nhân để phong bế cái thông đạo này cũng là điều đương nhiên thôi. Huyết Lang đi tới phía trước cũng duỗi tay đặt lên trên không gian bích chướng. Vậy thì đem Á Không tộc nhân dọn dẹp là được, La Trình nói ra. Người có thể thử xem, Phục Hy nhún vai. La Trình cũng không do dự trực tiếp nện một quyền vào không gian bích chướng. Một quyền này của hắn lực lượng không yếu, lực lượng khổng lồ chấn động, làm cho không gian bích chướng trực tiếp bị nghiền nát, sinh ra một cái động sâu khoảng 5-6 trượng. Ô, lúc này trên không gian bích chướng hiện ra hai đốm trắng. Hai đốm trắng này có thể mang toàn bộ cảnh tượng thu vào bên trong và cũng có thể phát ra âm thanh. Nó xem như là con mắt và cái miệng của Á Không tộc. Chứng kiến thân thể của mình bị phá hư, Á Không tộc nhân này kêu ra những tiếng ô ô đứt đoạn. Thân thể của những bộ phận khác bắt đầu chèn ép vào chính giữa và cái động bị phá ra chỉ mất mấy nhịp hô hấp liền được chữa trị lại. Á Không tộc này không có cảm giác đau, cũng không có khái niệm bi thương. Sau khi thân thể bị phá hư thì chúng lại dùng những thân thể không gian khác tiến hành bổ sung. Nói cách khác là một quyền của La Trinh vỏn vẹn chỉ để cho Á Không tộc thoáng co nhỏ lại một chút thôi. La Trinh lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại. Một quyền này của hắn hầu như dùng đến 10 phần lực lượng. Cho dù là bọn bất hủ thợ săn đã gặp qua nhiều cảnh tượng thì cũng phải hãi hùng khiếp vía một hồi. Bọn họ sớm biết là La Trinh có thân thể cường đại đến nỗi có thể đánh chết Hắc Mông, nhưng không nghĩ tới là lực bạo phát của hắn khủng bố như thế. Một quyền này mà nện lên người mình thì chắc chắn là hôi phi yên diệt, ken két. Phía trước bị xuyên ra một cái động phải dài đến cả trăm trượng. Ô ô, Á Không tộc nhân kia lần nữa phát ra âm thanh, hình thể lại bị co nhỏ lại một chút để lấp đầy cái động khẩu. Thế nhưng mà đồng thời với lúc thân thể của nó thu nhỏ lại, thì những tộc nhân Á không tộc khác lại bành trướng lên, lấp vào chỗ trống. La Trình thấy một màn như vậy có chút câm lặng, bận rộn cả nửa ngày cuối cùng làm việc uổng công. Không cần uổng phí thời gian, một khi Á không tộc nhân bành trướng lên thì chậm mặc sạn đạo này không qua được. Viết nhà sau lưng La Trinh nói ra, nếu muốn đem Á không tộc này dọn dẹp thì hầu như là phải thanh lý hết cả trầm mặc sạn đạo này một lần, sợ là phải mất đến hàng tháng. Vậy hướng Tây Bắc chỉ có con đường này để đi sao? La Trinh hỏi. Còn một thông đạo khác, nữ oa đứng ra nói, tiếp tục là theo hướng Bắc thì sẽ đổi qua lộ tuyến của Tử Phong Giản Hạp. Chít chít, Tử Phong Giản Hạp là một cái tuyến đường được chọn, nhưng một khi Tử Phong Giản Hạp nổi gió thì đồng dạng cũng là tuyệt lộ, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Hiện tại các ngươi không có lựa chọn khác rồi, Huyết Lang nhún vai. Trong mắt của Huyết Lang thì đám nhân loại này chính là chuẩn bị trả đâu vào đâu cả, và cũng quá là đánh giá thấp năng lực của Văn Minh Nguyên Linh. Văn Minh Nguyên Linh đã cày cấy lâu như vậy trong Tam Thanh Thiên này, bọn chúng đối với nơi đây cực kỳ quen thuộc. Đoàn người La Trinh từ khi rời khỏi Xí Phong Lâm thì Văn Minh Nguyên Linh rất dễ dàng tiến hành phán đoán để làm ra ứng đối phù hợp. Chỉ có chân chính tiến vào những nguy cơ chi địa mới có thể tránh được sự truy bắt của Văn Minh Nguyên Linh mà thôi. Lúc trước đám thợ săn bất hủ này bị Văn Minh Nguyên Linh đuổi giết, đến bước đường cùng bọn họ lập tức chui vào ác thủy vực, và Văn Minh Nguyên Linh từ đó mới buông tha việc truy lùng. Nhưng ác thủy vực này là một lĩnh vực hầu như không cách nào thăm dò, mới để cho Văn Minh Nguyên Linh kiêng kỵ. Đám thợ săn bất hủ lúc đó cũng phải trả cái giá tương đối lớn, hầu như là toàn quân chết sạch ở trong ác thủy vực. Đám người phục hy nữ oa Đông Hoàng đều nhìn qua La Trinh. Tuy nói La Trinh là bối phận là thấp nhất, nhưng trong nhóm người này hắn hiển nhiên là người đưa ra quyết sách. La Trinh chần chờ một chút, lúc này trong não hải vang lên một đạo âm thanh. Sau khi nghe âm thanh này nhắc nhở, ánh mắt hắn hiển lên một chút ánh sáng. Vậy thì thay đổi lộ tuyến, đi Tử Phong Giản Hạp. Thời điểm này cũng không thể do dự, mọi người lần nữa trèo lên Thiên Nhãn Nham Đằng, rồi từ đỉnh núi phía đông mà tuột xuống. Tiếp tục bắc thượng một khoảng nữa thì ở phía trước bọn họ xuất hiện một mảng cao nguyên. Cao nguyên này cứ cách mỗi mấy trăm dặm thì lại hướng lên trên, giật lên một cấp giống như cái ruộng bậc thang to lớn vậy, được người ta gọi là Thiên Thê Cao Nguyên. Đám bất hủ cảnh cường giả trên Bích Dịch Thiên khi mà thông qua Thiên Tẫn Đạo thì sẽ được truyền tống đến tán lạc ở khắp nơi biên giới của Thái Thanh Thiên. Nơi mà bọn họ hy vọng được rơi vào nhất chính là Thiên Thê Cao Nguyên hoặc là khu vực phụ cận. Bởi vì phiến khu vực này vô cùng hoang vu, cơ hồ không có dị bộ lạc nào quá mạnh mẽ tồn tại ở đây. Thiên Thê Cao Nguyên này tổng cộng có 7 bậc cầu thang. Ở tại bậc thứ 7 bậc thang cuối cùng thì chính là Tử Phong Giản Hạp đại danh đỉnh đỉnh. Thiên Nhân Đàm sau khi chở mọi người lên Thiên Thê Cao Nguyên, Phục Hy lần nữa dùng thiên nhãn để xem xét, sắc mặt bỗng trở nên ngưng trọng, tựa hồ có cái gì đó không ổn. Làm sao? Có càng nhiều dị tộc nhân tụ tập một chỗ sao? Đông Hoàng hỏi. Phục Hy lắc đầu, không thấy gì cả, tất cả dị tộc nhân đều biến mất rồi. Nghe nói như thế thì lông mày của đám người nữ oa anh lão nhíu lại. Huyết Nha bên cạnh cũng hỏi, ngay cả thiên nhãn đều không thể quan sát tới được sao? Dị tộc nhân nếu mà ẩn nấp đi về phía trước thì cũng không phải chuyện gì ly quỳ cổ quái, thế nhưng thiên nhãn hầu như có thể xem thấu hết thảy ngụy trang và thủ đoạn ẩn nấp. Hiện tại lại không nhìn ra bất kỳ động tĩnh nào thì có nghĩa là những dị tộc nhân kia có thủ đoạn ẩn nấp hết sức cao minh. Phục Hy lắc đầu, đem thiên nhãn giao lại cho Huyết Nha. Huyết Nha thông qua thiên nhãn nhìn xa một vòng, đồng dạng cũng là khung cảnh rỗng tuếch. Ngay tại thời điểm Huyết Nha vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì phần đông bất hủ cảnh ở đây bỗng nhiên cảm nhận được từ phía trên truyền đến một hồi không gian chi lực cường đại, ngay sau đó là một thanh búa khổng lồ màu vàng chạm phá không gian bổ xuống. Một vòng này chính là một cái kim phủ phải lớn hơn 10 trượng, lưỡi búa một vòng thì khắc phạm văn cực kỳ huyền ảo, kim quang lóng lánh tản ra, áp lực và uy áp vô cùng mãnh liệt. Kim phủ này sau khi xuất hiện liền chấm thẳng vào đầu. Thiên nhãn nham đằng to lớn như vậy nhưng bị nó nhẹ nhàng phách thành hai nửa. Chỗ yếu duy nhất của thiên nhãn nham đằng chính là khối thiên nhãn khổng lồ này. Thân là thực vật thì cơ thể của nó, các bộ phận có thể tùy ý bị cắt bỏ, đều có thể phát triển lại. Đã từng có thời điểm là Tiễn Thốc Ma Tinh chiến đấu với thiểm quỷ ở Thái Thanh Thiên. Những thứ thiểm quỷ này có thể ngoài ngàn trượng tiến hành công kích cực kỳ là mạnh mẽ. Trong quá trình công kích này thì thiên nhãn nham đằng đã bị thiểm quỷ cắt ra thành mấy chục đoạn. Thế nhưng mà mỗi một đoạn của thiên nhãn nham đằng này trong thời gian rất ngắn liền biến thành một cá thể độc lập. và dưới sự sinh trưởng không hạn chế, bọn chúng thậm chí lấy được càng nhiều chiến lực hơn. Bất quá cây búa màu vàng kim đánh xuống từ hư không này thì có điểm bất đồng, những bộ vị mà bị kim phủ chấm vào thì đều được rát lên một vòng kim quang. Nếu như tỉ mỉ quan sát thì có thể phát hiện, ở trong vòng kim quang này là những ngọn lửa màu vàng hình con mèo. Ngọn lửa này cháy dọc theo dây leo lan ra như là một đoạn máu màu vàng vậy, muốn đem dây leo này đốt đi sạch sẽ. Tiêu, một đạo kim sắc kiếm mang chạm trên dây leo, đem đoạn lửa vàng kia cắt ra một đoạn. Người xuất kiếm chính là Đông Hoàng. Đoạn ngắn bị cắt rời kia trong nháy mắt bị đốt cho sạch sẽ. Kim phủ này là người phương nào ra tay vậy? Sắc mặt của anh lão lúc này khá ngưng trọng. Ta không tìm thấy mục tiêu. Không gian chi lực này xuất hiện rất là quỷ dị. Phục Hy vừa dùng thiên nhãn vừa đem thần thức khuếch tán ra quan sát. Sau khi cây búa lớn này xuất hiện lại phá không mà đi, rồi biến mất ở trước mặt mọi người, Phục Hy căn bản không có truy lùng được tung tích. Kim phủ vừa xuất hiện này rất có thể là vũ khí của Ngưu Đầu Nhân, huyết sư nói ra. Ngưu Đầu Nhân ở trong Thái Thanh Thiên là một trong những dị tộc nguy hiểm nhất. Lực chiến đấu của thân thể cực kỳ khủng bố, chẳng qua là năng lực hành động của bọn chúng tương đối yếu. Nếu như giữ được khoảng cách với Ngưu Đầu Nhân thì có thể bảo chứng sự an toàn. Những dị tộc nhân kia cũng không phải là đồ ngu ngốc đâu. Nếu như bọn chúng thống nhất được mục tiêu thì đương nhiên sẽ trợ giúp lẫn nhau. Đây mới là vấn đề khó giải quyết, Huyết Lang bĩu môi nói. Nếu như dị tộc nhân kia đơn độc thì cũng không quá đáng sợ. Ở trong Thái Thanh Thiên này có rất nhiều dị tộc thực lực cực mạnh. Nhưng hầu như mỗi một chủng tộc thì đều có cái cực hạn của bản thân mình. Ngưu Đầu Nhân được xưng là chủng tộc có chiến đấu lực mạnh nhất. Nếu như bị chúng vây quanh thì chắc chắn là phải chết. Ngay lúc đó thì đám thợ săn bất hủ căn bản cũng không hề sợ Ngưu Đầu Nhân. Dựa vào ưu thế tốc độ, bọn họ có thể đơn giản trêu đùa hí lộng bọn châu điên kia. Thế nhưng, bây giờ có thể là khác rồi. Tất cả dị tộc nhân đều muốn đối phó với đoàn người của La Trinh. Năng lực của bọn chúng bổ sung cho nhau thì sẽ trở nên cực kỳ là khủng bố. Đừng nói là đoàn người La Trinh, cho dù là Vô Không Nhất Tộc hay Văn Minh Nguyên Linh mà đụng phải những dị tộc nhân này liên minh lại thì cũng muốn là ăn một chầu no đủ. Ông, trên đỉnh đầu của mọi người lại sinh ra một hồi không gian ba động, đi kèm với một vệt kim quang nở rộ ra, lại là một thanh kim sắc cự phủ bổ xuống. Lúc này đây, thiên nhãn nhằm đằng sớm nó có chuẩn bị, thân dây như rắn nhẹ nhàng uốn qua, chính xác trắng, tránh được kim sắc cự phủ chém xuống. Kim sắc cự phủ này chém ra một cái rãnh vàng óng trên mặt đất, và kim sắc hỏa miêu cháy lên rừng rực, nhưng ngọn lửa màu vàng óng này tựa hồ lại không đốt nổi một tảng đá, chốc lát sau liền nhanh chóng bị dập tắt. Mặc kệ bọn chúng ở đâu, chúng ta trước tiên hãy lên tầng cao nguyên cao hơn, La Trinh nói. Thiên nhãn nhem đằng không có bất kỳ chậm trễ nào, dây leo dãy ruộng như con rắn, bắt đầu bò vội ở trên bình nguyên. Ông, tại thời điểm mà thiên nhãn nhem đằng chạy đi, thì phía trên lại có không gian ba động, lúc này đồng thời xuất hiện tới hai thành kim sắc cự phủ. Hai thành kim sắc cự phủ này một trái một phải, đem lộ tuyến của thiên nhãn nhem đằng hoàn toàn ngăn đón vào góc chết. Bên trái, La Trinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ánh vàng rực rỡ, lớn tiếng hô lên. Thiên nhãn nhem đằng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, thân dây hướng sang bên chéo. Thân dây hướng sang bên trái uốn éo một cái, mắt thấy kim sắc cự phủ. Đầu tiên chém xuống, đám người Phục Hy Nữ Hoa và Thắng Thiên Thử Vương nhao nhao tản ra, duy chỉ có La Trinh là không tránh né, mà đón đầu xông lên. Tiểu tử này, đồng tử của huyết sư mạnh mẽ trợn lên, nhanh tránh đi, ngươi không muốn sống nữa sao? Huyết Nha lớn tiếng nhắc nhở. Cái búa của Ngưu Đầu Nhân này không chỉ có uy lực cực lớn, mà trên đầu búa còn có kim sắc tiểu hỏa miêu, có tên là Kim Linh Phệ Diễm. Nếu như tử vật thì không có vấn đề gì đáng lo, cho nên nó mới không đốt nổi tảng đá. Thế nhưng nếu là sinh vật sống thì trong thời gian ngắn thôi, sẽ bị nó thiêu đốt sạch sẽ không còn gì. Tạch một tiếng, La Trinh hai tay vòng qua vai, nghiêng người mà đứng, dùng bả vai cứng rắn đem kim sắc cự phủ, đỡ lại. Kim sắc cự phủ sắc mét, sắc bén đến mức tận cùng, không thể chạm phá được nhục thể của La Trinh. Thân thể thật là mạnh mẽ, nhục thể của hắn hoàn toàn là mạnh hơn Hắc Mông rồi. Vấn đề là Kim Linh Phệ Diễm kia thì rất phiền toái, sẽ đem hắn cắn nuốt. Bà thợ săn bất hủ khẩn trương nhìn chằm chằm vào La Trinh. Kim sắc tiểu hòa miêu kia theo lưỡi búa lớn nhanh chóng lan tràn ra trên bả vai của La Trinh, rồi xì xì cháy lên. Thân thể hầu như không thể phá hủy của La Trinh nhanh chóng rạn nứt ra và trở nên cháy đen. Ngươi sẽ để cho ta bị tiêu hủy hoàn toàn hay sao? La Trinh hai tay đỡ cây búa, còn trong miệng thì thi thao lẩm bẩm. Kim linh phệ diễm này đốt cháy kéo dài thì tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, nếu như không thể đem nó khắc chế thì toàn bộ cơ thể La Trinh sẽ bị đốt cho không còn một mảnh, đương nhiên bao gồm cả khởi nguyên thần huyết. Trên thực tế thì La Trinh bây giờ đối mặt với khởi nguyên thần huyết, kẻ đánh bạc duy nhất chính là Đồng Quy Vu Tận. Nếu như La Trinh là vì trợ giúp đồng bạn, không có uy hiếp gì tới bản thân, thậm chí không uy hiếp gì tới khởi nguyên thần huyết, thì nó căn bản sẽ không chịu đi vào khuôn khổ. Mà như hiện tại, loại tình huống này, khởi nguyên thần huyết phản ứng khá là nhanh. Ông... Chỗ bả vai của La Trinh bỗng nhiên sưng phồng lên, hình thành như là một cái túi lớn vác trên vai vậy. Cái túi này nhanh chóng nổ tung, bên trong lại thò ra một cái miệng rộng, lấp kín toàn là răng nhọn. Lại nữa, La Trinh nhìn thấy cái miệng rộng thò ra trên vai, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Khởi nguyên thần huyết thì hoàn toàn chính xác là vô cùng cường đại, ít nhất thì đến hiện tại, La Trinh còn chưa biết cực hạn của nó nằm ở đâu, hay là nó có khuyết điểm gì. Thế nhưng mỗi lần cái đồ chơi này hiển lộ thần thông thì đều gây ra trên người hắn một ít hình kỳ quái trạng và một số đồ chơi tương đối là đáng sợ. Bù, cái miệng to này khẽ hấp một cái liền đem tất cả kim linh phệ diễm hút vào bên trong, kể cả là kim quang trên lưỡi búa cũng bị nó hấp thu luôn. Trong nháy mắt, lưỡi búa kim quang lóng lánh lại trở thành một đạm, đám sắt vụn ảm đạm. La Trinh hai tay thoáng dùng lực một cái, rắc một tiếng, cứng rắn đem cây búa lớn này bóp vỡ. Đám thợ săn bất hủ thấy một màn như vậy, hầu như trong mắt đều muốn lọt cả ra ngoài. Tiểu tử này bên vai phải mọc ra một cái miệng, đây là chuyện gì xảy ra? Lại có thể đem kim linh phệ diễm trực tiếp cắn nuốt ư? Ở bên trong ba gã thợ săn bất hủ này, tâm cơ của huyết lang là sâu nhất và cũng là người có kiến thức rộng rãi nhất. Hắn đại khái đã suy đoán ra một chút là cơ thể La Trinh tựa hồ có thể điều chỉnh kết cấu để ứng đối với tình thế nguy hiểm. Có thể dễ dàng hút đi kim linh phệ diễm như vậy, thì có phải là đối với các loại thần thông khác cũng có thủ đoạn ứng đối tương tự hay không? Nếu thực sự làm được thì chẳng phải là không gì có thể cản được hắn hay sao? Bất quá huyết lang cũng chỉ vỏn vẹn suy đoán vậy thôi, có lẽ thân thể của La Trinh vừa vặn có thể khắc chế đi kim linh phệ diễm. Nhưng vấn đề là lúc trước La Trinh đã từ trong hắc nhật dùng thân xác quỷ dị dãy giụa mà ra, trên thế giới này không có khả năng có sự trùng hợp ghê gớm như vậy. Có lẽ hai anh em huyết sư và huyết nha lựa chọn là đúng. Ngay tại thời điểm huyết lang còn đang suy tư thì trên bầu trời lại hiện ra không gian chi lực, sau đó tiếp tục có kim quang lóe sáng, búa lớn liên tiếp hai ba cái liền bổ xuống đầu bọn họ. Thiên nhãn nhằm đẳng cũng đã sống rất là nhiều năm trở thành yêu quái, nó cảm thấy được không gian dày đặc xuất hiện ở bên trên thì trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nếu như một đường chỉ có cắm đầu đào tẩu thì chỉ có con đường chết, cho nên hiện tại nó chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người La Trinh. Cuối cùng thì vừa xong thì La Trinh đã đỡ được một cái kim sắc cự phủ cơ mà. Vì vậy, thiên nhãn nhằm đằng vừa né tránh thì cũng đồng thời coi La Trinh như tấm thuẫn vậy, nâng lên để đón đầu kim sắc cự phủ. Trên thực tế thì coi như thiên nhãn nhằm đằng không làm như vậy, La Trinh cũng sẽ chủ động xuất kích mà ra. Mỗi khi kim sắc cự phủ, phủ đầu chém xuống, thì cái miệng rộng trên vai của La Trinh khẽ hấp một cái, tất cả kim linh vệ diễm đều bị hút vào trong miệng. Nguyên bản lưỡi búa lóng lánh kim quang cũng lập tức mất đi vẻ sáng bóng, hóa thành một loại sắt bình thường. Tuy rằng sắt này vẫn còn có xu thế chạm phách xuống dưới, nhưng La Trinh chỉ khẽ chụp một cái, cây búa lớn như vậy liền bị xé mở ra, sau đó thì bị La Trinh thủy ý vứt bỏ như sắt vụn. Loảng xoảng, có cây búa lớn bị La Trinh tay không xé rách, có cái thì bị hắn đấm thành lỗ thủng, có cái thì bị là đập tan luôn. Tóm lại là cả một khu vực này bỗng nhiên trống rỗng, một loạt kim sắc cự phủ bị La Trinh nện thành khối sắt vụn. Nếu đột nhiên có bà đồng nát đi qua thì không biết là sẽ thu hoạch được bao nhiêu. Cũng không biết là người phương nào mà vận dụng không gian thần thông ghê gớm như vậy. Ngay lúc đầu còn đem những cây búa vỡ thu về, nhưng rất nhanh đối phương ý thức được những cây búa đã bị đập bể không còn tác dụng, về sau bọn chúng dứt khoát buông tha. Vì vậy mà thiên nhãn nhằm đằng đi qua nơi nào thì trong mặt đất liền vứt lại một đống búa sắt vụn thất linh bát lạc. Vừa mới bắt đầu mà La Trinh ra tay thì đoàn người phục khí nữ hoa còn kinh hãi, nhưng mắt thấy La Trinh càng ngày càng thuần thục, căn bản là đem đám kim sắc cự phủ này coi như không có gì, nhẹ nhõm xử lý, tâm tình của bọn họ ngược lại dễ dàng hơn. Mà ở phía trước bọn họ cũng chính là nơi cao nhất của cao nguyên thiên thê ở bậc thang thứ nhất, khu vực cuối cùng, đang phiêu lãng, cả trăm con sinh linh mọc ra hai cánh trong suốt. Những sinh linh này ước chừng chỉ cao có nửa thân người thôi, đầu lớn thân nhỏ, trông như con nòng nọc vậy, bộ dáng rất buồn cười. Xung quanh cơ thể của chúng đều phiêu đãng một tầng màng mỏng không gian. Đây chúng là tầng màng mỏng không gian đã cải biến ánh sáng để cho nó cùng với đám ngưu đầu nhất tộc ở trong hoàn toàn ẩn giấu đi. Cho dù dùng thần thức quét qua nơi này thì cũng sẽ lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua. Mấy cái sinh linh có hình thể thấp bé này chính là diệt không tinh linh của Thái Thanh Thiên, còn chúng thiên phú nhất tộc chính là thao túng không gian. Diệt không tinh linh này cùng với ngưu đầu nhân nửa đường gặp nhau, cũng không còn minh tranh ám đấu như ngày trước mà lựa chọn liên thủ, một cái lựa chọn trước nay chưa từng có. Hai đại dị tộc này đối với toái cốt chi hồn đều là tình thế bắt buộc rồi. Sau một hồi thương thảo thì diệt không tinh linh liền cùng với ngưu đầu nhân ẩn núp tại tầng cao nhất trong thiên thê cao nguyên ở phần cuối của bậc thang thứ nhất để tiến hành phục kích chặn giết. Ngưu đầu nhân có lực chiến đấu cực mạnh, nếu như cùng diệt không tinh linh phối hợp thì càng là dệt hoa trên gấm, hoàn toàn đền bù khuyết điểm của bọn họ. Cộng thêm bọn hắn ở trong tối, đoàn người La Trinh ở ngoài sáng, dưới sự ứng phó không kịp thì mới có thể đem đoàn người của La Trinh nhẹ nhõm tiêu diệt đi. Thế nhưng kết quả so với tưởng tượng của bọn hắn thì lại chênh lệch quá lớn. Diệt không tinh linh đem các lưỡi búa của ngưu đầu nhân chuyển dịch đi, cuối cùng bị La Trinh nhẹ nhàng tiếp được, sau đó thì liền biến chúng thành một đống sắt vụn. Búa của ngưu đầu nhân này cũng không phải tùy tiện chế tạo mà ra đâu. Tại thời điểm ngưu đầu nhân trưởng thành trở thành một chiến sĩ chân chính thì nhận được một thanh kim linh chiến phủ. Đại bộ phận ngưu đầu nhân cả đời chỉ có một thanh này thôi. Chỉ có thời điểm bọn chúng lập được công lao hạn mã thì trong tộc mới có thể ban thưởng cho thanh kim linh chiến phủ thứ hai. Trước chuyến đi tới đây thì đám ngưu đầu nhân ở trong tộc đều là những tinh nhuệ cường đại nhất. Những tinh nhuệ này hầu như ai cũng có hai thanh kim linh chiến phủ, thậm chí có một ít còn có được ba thanh. Ngay từ đầu thời điểm ném ra kim linh chiến phủ thì đám ngưu đầu nhân vẫn còn được. Thế nhưng chứng kiến La Trinh đem kim linh chiến phủ xé nát xong, đám ngưu đầu nhân này cả đám đều thịt đau muốn chết. Những thanh niên mà chỉ có vỏn vẹn hai thanh kim linh chiến phủ thì như thế nào cũng không chịu ném, ngược lại còn cãi vã với đám diệt không tinh linh. Các ngươi, những thứ nấm lùn này làm ra cái ý định quỷ quái gì thế này? Tiểu tử kia căn bản là không sợ. Ôi, búa của ta! Đám diệt không tinh linh cũng không yếu thế đáp lại một cách mỉa mai. Là do chúng ta đánh giá cao các ngươi, cái đổ phế vật. Các ngươi không phải là được xưng là lực chiến đấu mạnh nhất ở Thái Thanh Thiên hay sao? Nhiều tinh nhuệ như vậy mà còn không bắt được một người của đối phương. Song phương đang lúc tranh chấp kịch liệt thì một tên diệt không tinh linh tóc lam mở miệng, tất cả cầm miệng cho ta. Ở bên ngưu đầu nhân một vị kim giác ngưu đầu cũng hống lên một câu, không nên làm ra tranh chấp vô vị. Lam phát tinh linh cùng với kim giác ngưu đầu nhân này chính là hai thủ lĩnh tinh nhuệ. Hai vị dị tộc nhân quát lớn như vậy, nguyên bản cả một đám đang tranh cãi nhau, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Kim giác ngưu đầu tiếp tục nói, bọn hắn còn chưa biết phương vị của chúng ta, đang hướng phía chúng ta chạy đến. Có lẽ chúng ta đợi một lát phục kích rồi trực tiếp giết qua là được. Đúng vậy, Lam phát tinh linh đôi mắt lập lè, ta sẽ dùng không gian mê cung vây khốn tên nhân loại kia, những người còn lại có thể nhẹ nhàng xoắn giết. La Trinh có được năng lực thôn phệ kim linh phệ diễm hoàn toàn chính xác là vượt qua dự tính của ngưu đầu nhân và diệt không tinh linh. Nhưng ở trong mắt bọn họ, sự cường đại của La Trinh như trước cũng nằm cực hạn ở cái cỗ thân thể thôi, cho nên không khó để mà đối phó. Hai đại dị tộc nhân này như trước tiềm phục ở thiên thê cao nguyên, phần cuối cùng của tầng 1, yên lặng chờ đợi đoàn người La Trinh chậm rãi tiếp cận, ngàn dặm, 300 dặm, 100 dặm. Khi mà đoàn người La Trinh tiến vào trong tầm mắt thì khoảng cách đã chỉ còn tới 30-40 dặm đường. Ông, cánh của đám diệt không tinh linh rung lên nhẹ nhẹ, không gian chi lực đậm đà, giật tán mà ra. Đám ngưu đầu nhân chiến ý cũng được đẩy lên, cắm chặt kim linh chiến phủ trong tay, phun ra nuốt vào hơi thở. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Dùng thực lực tồn tại như thế này thì vài dặm lộ trình cũng chẳng khác gì đang đứng đối diện nhau cả. Động thủ, gã kim giác đầu nhân gầm lên một tiếng. Đám diệt không tinh linh cũng lập tức thu hồi không gian ngụy trang, chấn động cặp cánh trong suốt. Một cái không gian toái phiến như mưa phóng về phía trước. Kinh linh chính phủ của đám ngưu đầu nhân lại lần nữa tỏa ránh vàng rực rỡ, và đám ngưu đầu nhân hùng hục xông lên vô tận hành lang. Lam phát tinh linh kia nhẹ nhàng hốt ra một tiếng, ở trước người của nó xuất hiện một cái hành lang không gian quanh co khúc khuỷu. Ông đi đôi với một hồi không gian ba động thì Lam phát tinh linh đã xuất hiện ở trên thiên nhãn nham đằng, hai tay hướng phía dưới vỗ xuống một cái, không gian hành lang liền chụp lên đầu của La Trinh, đồng thời trong nháy mắt La Trinh biến mất và rơi vào trong không gian hành lang của nó. Tạch tạch. Thiên nhãn nham đằng căn bản không cách nào né được. Diệt không tinh linh thả ra những không gian toái phiến kia. Dây leo to lớn như vậy mà thoáng cái bị đánh thành một mảng nát nhờ. Mà ba gã thợ săn Bất Hủ, Phục Hy Nữ Hoa Đông Hoàng, Thắng Thiên Tử Vương cùng với anh lão đối mặt với đám ngưu đầu nhân vác búa lớn xông lên, cơ hồ không có lực phản kích, trực tiếp bị chém ngã vào trong vũng máu. Cả quá trình thuận lợi đến mức không thể lại thuận lợi hơn. What the hell? Đơn giản như vậy sao? Lam Phát Tinh Linh bất ngờ nhìn thoáng qua những tên nhân tộc kia, liền bắt đầu dò xét La Trinh ở trong vô hạn hành lang. Trong vô hạn hành lang này có bộ phận không gian chi lực rất cường đại không ngừng vặn vẹo, nhưng mà hiệu quả đối với La Trinh hẳn là không lớn. Bất quá mục đích của bản thân bọn chúng chẳng qua chỉ để vây khốn La Trinh mà thôi. Dưới sự quan sát của Lam Phát Tinh Linh, con mắt nó mạnh mẽ trừng lên. Thân thể của La Trinh trong vô hạn hành lang đã bị không gian vặn vẹo xoắn thành từng đoạn như cái bánh quay trèo. Thân thể cường đại đến mức có thể đánh chết Hắc Mông lại bị không gian chi lực vặn vẹo đến chết sau. Giả dối! Lam Phát Tinh Linh lúc này phản ứng kịp kêu lên một tiếng. Đám ngưu đầu nhân cùng với Diệt không tinh linh kia vốn đã có chút hoài nghi. Đám người La Trinh dù sao cũng là đối tượng để cho Văn Minh Nguyên Linh trao giải thưởng, thực lực dù gì cũng là bất hủ cảnh. Liền coi như bọn chúng đột nhiên tập kích thì bất hủ cảnh này không có khả năng đến việc hoàn thủ cũng không làm được, mà trực tiếp bị chém như là chém dưa thái rau vậy, đánh chết cả mảng. Chuyện gì xảy ra đây? Kim giác đầu nhân ngách miệng hỏi. Lam Phát Tinh Linh đem vô hạn hành lang ở trong bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ thể xác đã bị bóp méo đến không còn hình dạng bị ném ra. Sau đó hai cặp cánh trong suốt của nó nhẹ nhàng mở ra, thân thể thẳng đứng bay lên không trung, đồng thời cặp mắt lam mang lập lòe. Không gian chi lực của nó giống như thủy triều lan truyền ra bốn phương tám hướng. Các loại không gian chi lực này tốc độ giật tán tuy rằng không nhanh, nhưng diện tích bao phủ lại cực kỳ lớn. Mà tại thời điểm không gian chi lực bao phủ đến hết thảy không thể lừa gạt được nó, thì sức dò xét của nó còn muốn mạnh hơn dùng thần thức nhiều. Một cái hô hấp, ba cái hô hấp, mười cái hô hấp. Ánh mắt của Lam Phát Tinh Linh lộ ra một thần sắc mê man. Toàn bộ tầng thứ nhất của Bình Nguyên lại không thể phát hiện ra thiên nhãn nham đằng. Điều này làm sao có thể chứ? Dừng đi, chúng đã đi tầng hai rồi. Kim giác ngưu đầu nhân bỗng nhiên nói ra. Làm sao ngươi biết? Lam Phát Tinh Linh vừa hỏi vừa quay đầu lại, kết quả liền ngây ngẩn cả người. Nó quay lại thì nhìn thấy Kim giác ngưu đầu nhân hai tay đang nâng một khối băng tinh to lớn. Và băng linh kính này chính là đồ dùng của Văn Minh Nguyên Linh đưa cho. Hiện tại U Ảnh Chi Nhân vẫn như trước nhìn chằm chằm vào đoàn người của La Trinh, thông qua băng kính tự nhiên có thể tìm được phương vị của bọn họ. Trên mặt của Lam Phát Tinh Linh lộ ra vẻ xấu hổ, chủ yếu là do chúng quá mức tự tin vào không gian thiên phú của mình, căn bản không nghĩ tới một đoàn người La Trinh có thể dưới mắt chúng gian lận mà chạy qua được. Ồ, Lam Phát Tinh Linh lần nữa xoay người bay lên, một mực lên cao tới hơn ngàn trượng. Thiên thê cao nguyên này mỗi một tầng bậc thang đều có độ cao trên ngàn trượng cả. Độ cao này của Lam Phát Tinh Linh vừa vặn có thể nhìn thẳng lên thiên thê cao nguyên của tầng thứ hai. Ông, theo lam quang trong mắt nó lóe lên, liền ngưng giọng nói, chạy ngược lại rất nhanh. Tiếng nói hạ xuống nó liền thò tay đẩy về phía trước, một cái không gian hành lang dùng tốc độ cực nhanh bắn xuyên qua, đồng thời nó nắm chắc phần cuối của không gian hành lang. Toàn bộ người hướng bên phía dưới kéo lại một cái, kéo ra một cái không gian hình góc vuông. Thông qua không gian hành lang này, nó có thể đem tất cả mọi người dịch chuyển tới. Lúc này trong mắt nó sát ý, sôi trào, nếu mà muốn trêu đùa nó thì phải trả một cái giá không nhỏ. Lúc này trên tầng 2 của thiên thê cao nguyên, thiên nhãn nham đằng vẫn như con rắn dãy dụa thân hình, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước trên bình nguyên. Ở trong tay của Viết Nha cầm một khối đồ vật nhỏ nhỏ, đồ vật này đúng là một cái kính có thể quan sát được mọi thứ bên trong, thấy được cả thiên nhãn nham đằng, chẳng qua là dựa theo đúng tỷ lệ của nó mà thu nhỏ lại mấy chục lần. Đương nhiên ở phía trên cũng có La Trinh, Phục Hy, Đông Hoàng, nguyên cả đám người, cũng dựa theo tỷ lệ mà thu nhỏ lại. Thực là thảm à! Phục Hy nhìn thấy thân thể mình mà khóe mắt khẽ nhăn lại một cái. Mặc dù biết những thứ bị tiêu diệt đó là hàng giả, nhưng chứng kiến bản thân mình bị phanh thây, thảm trạng như vậy, trong lòng cũng là có chút không khỏe. Chít chít! Không hổ là thợ săn bất hủ, thủ đoạn tinh xảo làm cho người ta xem thế là đủ. Thắng Thiên Thử Vương tán dương một câu. Huyết Nha nhàn nhạt ấy, chê cười. Chúng ta trong Thái Thanh Thiên hoạt động lâu như vậy, đối với nơi này cũng coi như hết sức quen thuộc. Đám thợ săn bất hủ này không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào, mà một mực lang thang khắp nơi ở Thái Thanh Thiên. Ngoài trừ phải đối mặt với vô không nhất tộc và văn minh nguyên linh đuổi giết, thì bọn họ còn phải đối mặt với vô số những cái dị tộc nhân khác nữa. Thế nhưng, có thể lách qua khe hẹp để sống sót, thì vẫn cần phải có bổn sự tương ứng. Mới vừa rồi sau khi cả nhóm bị tấn công, thì huyết nhanh rất nhanh, huyết nha làm ra phán đoán đối phương hẳn là ngưu đầu nhân phối hợp với diệt không tinh linh. Cũng chỉ có diệt không tinh linh mới có thể đem những thanh búa lớn kia chuẩn xác đưa qua đây. Hơn nữa, huyết nha phán đoán chuẩn xác là đám diệt không tinh linh và ngưu đầu nhân phương hướng chắc chắn là phần cuối để đón lõng chờ bọn họ. Vì vậy mà huyết nha đã phẩn dụng một cái món bảo vật ở trong thượng thanh thiên có thể bắt chiếc tất cả mọi thứ, được gọi là bùn màu trắng. Hết thảy loại bùn này, cho dù là vật chết hay là sinh linh còn sống, thì bây giờ vẫn chưa ai có thể kết luận được, nhưng chúng đích xác là có thể mô phỏng và bắt chước hết thảy. Loại bạch bùn này cũng là tín vật bị ngạn rất được hoan nghênh ở trên thượng thanh thiên. Sau khi dung hợp loại bùn trắng này, thì sự trợ giúp đối với bất hủ cảnh là hầu như có thể biến ảo thành bộ dáng và đảm nhiệm rất nhiều các nhiệm vụ cấp cao. Sau khi huyết nhà vận dụng bạch bùn của mình thì huyết sư cũng móc ra một món bảo vật khác, đó là một khối pha lê gần như trong suốt, có được hiệu quả ẩn nấp vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bạch bùn biến ảo thành bộ dạng của bọn họ thì huyết sư cũng dùng viên kính kia che đậy mọi người, cả hai dính liền không che vào đâu được, cứ như vậy tiến hành trộm long cháo phụng. Đám người phục hy nữ oa chứng kiến thủ đoạn của đám thợ săn bất hủ, vẻ mặt sợ hãi thán phục được biểu lộ giạt rào. Đám thợ săn bất hủ dựa vào một chiêu này mà đã tránh thoát khỏi hai lần đuổi giết chí mạng, một lần là bị hỏa nhân ở Thái Thanh Thiên đuổi bắt, một lần khác là bị vô không nhất tộc dồn vào góc chết. Cả hai lần đội ngũ đuổi giết đều bị bọn họ đơn giản trêu đùa một phen. Thế nhưng lần này thì chiêu thức này đã gặp một lỗ hổng cực lớn. Ở nơi xa kia, đám diệt không tinh linh và ngưu đầu nhân có lẽ khó phát hiện được bọn họ. Thế nhưng, hai vị u ảnh chi nhân treo ngược phía trên vẫn như trước đem hình ảnh của nữ hoa và đông hoàng gắt gao đánh dấu và truyền lại. Lúc là trình đưa ra vấn đề này, huyết nha chẳng qua chỉ vẫy tay. Loại tình huống này chỉ có thể đánh bạc thôi, hy vọng là bọn chúng không có liên tục quan sát băng kính của văn minh nguyên linh. Và kết quả huyết nha đánh cuộc đúng. Sau khi chúng phát hiện đồ giả, thì sợ cũng sẽ kiệt lực đuổi theo, nữ hoa nói. Coi như lừa gạt được đối phương một lần nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Diệt không tinh linh có thiên phú không gian cực kỳ đáng sợ, nếu muốn đuổi kịp bọn hắn tự nhiên không phải chuyện gì khó. Dùng tập tính của diệt không tinh linh, chúng tất nhiên sẽ đuổi thẳng tới thôi, hơn nữa nhất định sẽ xây dựng không gian thông đạo kỳ lạ. Huyết lang một bên vừa nói, một bên từ không gian tu di của mình lấy ra một cái bao bột màu nâu. Mà cơ hồ cùng một thời điểm thì xa xa có một sợi dây nhỏ màu xanh từ chân trời kéo dài mà đến, hầu như là dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được mà đuổi kịp tới gần bọn họ. Chính là do làm pháp tinh linh thả ra vô hạn hành lang. Ô, huyết lang nhẹ nhàng thổi một hơi, cây bao bột ở trong tay hắn liền lan tràn ra phía sau. Ô, rõ ràng chỉ là một vốc bụi nho nhỏ nhưng lại có thể bao phủ được một khu vực tương đối rộng. Ở trong khu vực này thì không gian bắt đầu bị cải biến tính chất, cả một vùng không gian to như vậy nhưng cứng lại, sau đó biến thành cả ngàn vạn mảnh vỡ như gương vỡ. Làm phát tinh linh nguyên bổn là muốn sử dụng vô hạn hành lang để tiến về phía trước của đoàn người La Trinh, rồi đem theo đám ngưu đầu nhân cùng với diệt không tinh linh đưa qua đó. Vô hạn hành lang của nó là có một chút bất đồng đối với thông đạo không gian. Nếu như thông đạo không gian thì chẳng qua là đem hai đoạn khoảng cách kéo gần hơn, mà vô hạn hành lang này thì lại không tồn tại khoảng cách để mà kéo, hoàn toàn là do Lam Phát tinh linh chính mình định nghĩa về mặt khoảng cách, cho nên vô hạn hành lang kéo lại chỉ cần một bước là có thể vượt qua. Nhưng vào lúc này đầu kia của vô hạn hành lang chui vào khu vực bụi bặm màu nâu. Nếu như là không gian thông đạo bình thường đụng phải nắm cho kia thì trước mặt đầu thông đạo sẽ bị cứng lại sau đó nứt vỡ, nhưng vô hạn hành lang sau khi va chạm vào cái bụi màu nâu kia thì lập tức chỉnh thể cứng lại, xoàn xoạt một tiếng, rồi từ đầu tới cuối của vô hạn hành lang cùng lúc bị nghiền nát. Làm phát tinh linh thao túng vô hạn hành lang, đem ngưu đầu nhân và diệt không tinh linh tộc quán bỏ vào trong đó. Nhưng khi chúng vừa mới tiến vào bên trong thì vô hạn hành lang lại ầm ầm sụp đổ, tất cả ngưu đầu nhân cùng với diệt không tinh linh đều từ đó mà rơi ra ngoài. Bởi vì vô hạn hành lang này tương đương với khoảng cách là một bước, cho nên mặc dù là đám ngưu đầu nhân cùng diệt không tinh linh này vừa mới tiến vào, thế nhưng có những thứ thì đã đến tận thiên thê cao nguyên của tầng 2, mà đa phần thì rơi ra ở giữa không trung ngàn trượng, đem một đoạn thiên thê cao nguyên rớt cho lịch bịch lộp bộp. Điểm cao độ ấy ngược lại thì không đả thương được những dị tộc nhân này, nhưng đám ngưu đầu nhân và diệt không tinh linh đều theo một đường thẳng té trên mặt đất như vậy, đầy nhục nhã. Sắc mặt của Lam Phát tinh linh muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Nó kinh ngạc nhìn vô hạn hành lang bị nứt vỡ, không gian toái phiến rơi xuống không ngừng. Lại chuyện gì xảy ra đây? Người không chống đỡ nổi sao? Kim giác ngưu đầu nhân vội hỏi. Lam Phát tinh linh xuất ra mấy chữ là ngưng cốt phấn. Tuyệt đại bộ phận không gian thần thông thì dưới tác dụng của ngưng cốt phấn đều mất đi hiệu lực. Vô hạn hành lang của diệt không tinh linh tự nhiên cũng không chịu nổi một kích. Những người này mưu kế bược bịp bợm, thủ đoạn nhiều vô số kể, có chút khó giải quyết. Kim giác ngưu đầu nhân nhíu mày. Đối phương liên tiếp làm ra hành động, thế nhưng rõ ràng là trêu đùa được bọn họ. Mánh khóe thì vĩnh viễn chỉ là mánh khóe thôi. Đến thời điểm phải đương đầu với thực lực thì bọn chúng phải chết rất khó coi. Trong mắt của Lam Phát tinh linh nổi lên một tầng lam quang uy mãnh, sát ý theo không gian chi lực khuếch tán ra để cho diệt không tinh linh ở chung quanh và một đám ngưu đầu tộc nhân run sợ một hồi. Thiên thê cao nguyên này, cầu thang mỗi lần chỉ cao đúng là độ cao tương đương nhau, thế nhưng độ rộng của chúng thì lại bất đồng. Cứ mỗi một tầng thì độ rộng lại giảm bớt đi ước chừng 1/3. Nói cách khác là những cái bậc thang này, độ rộng một tầng so với một tầng sẽ bị thu hẹp đi 1/3. Thiên nhãn nham đẳng lúc này đương nhiên biết được sự lợi hại của đám ngưu đầu nhân và diệt không tinh linh. Cái đó căn bản xem như là hai dị tộc phiền toái nhất của Thái Thanh Thiên, một khi bị đuổi kịp bao vây thì chắc chắn là phải chết. Cho nên cọng dây leo này hầu như đem hết tiềm lực bản thân ép khô. Từ ở trên bình nguyên mà chạy vội, không lâu lắm thì đã vượt qua thiên thê cao nguyên của tầng 2, rồi đến tầng 3. Mỗi một tầng thiên thê cao nguyên thì diện tích càng bị thu hẹp, và thời gian để bọn họ vượt qua thì càng lúc càng ngắn lại. Sau khi đến được tầng 4, thì ngưu đầu nhân và đám giật không tinh linh, rốt cuộc cũng đem tộc nhân rơi vãi trên mặt đất, tập trung lại thành một nhóm. Sau đó thì Lam Phát tinh linh một lần nữa thi triển ra tuyệt học vô hạn hành lang của nó. Có vết xe đổ lần trước thì Lam Phát tinh linh không có sử dụng vô hạn hành lang để kéo dài đến sau lưng đoàn người La Trinh, mà từ một hướng khác kéo dài thẳng về phía trước, một mực vượt qua bọn người La Trinh, sau đó dừng lại chặn đầu. Thiên nhãn nham đằng lúc này đang lướt nhanh, phục khi thông qua thiên nhãn để quan sát, hắn chứng kiến lại có một sợi dây nhỏ màu xanh xuất hiện. Sợi dây này lại đuổi theo tới, nhưng là một phía khác của bình nguyên. Phục Hy hướng mọi người đưa ra lời cảnh báo. Huyết Nha hướng mắt ra xa mà nhìn. Vô hạn hành lang này chỉ là một đầu dây màu xanh da trời khá nhỏ. Đối với khoảng cách như vậy, mắt thường tự nhiên là thấy không rõ. Huyết Nha lắc đầu, xa quá. Chạy tới để hủy diệt cái lối đi không gian kia là không có khả năng. Vậy thì chỉ có tăng tốc tiến lên, Nữ Oa nói ra. Nghe được lời của bọn họ, Tiên nhãn năm đằng nguyên bản đã dốc sức liều mạng chạy về phía trước, thì lại một lần nữa đề thăng tốc độ nhanh đến mức để cho ba thợ săn bất hủ cũng choáng váng. Huyết Nha và Huyết Sư biết rõ tốc độ của đám tiến thúc ma tinh đều là dựa vào sợi dây leo này để di động, nhưng không nghĩ tới năng lực di động lại mạnh mẽ đến vậy. Thế nhưng thời điểm bọn họ đang muốn leo tới thiên thê cao nguyên của tầng thứ 5, thì từ trên cao nguyên này xuất hiện một mảng lớn, rậm rạp chẳng chịt những đồ vật quái dị. Mọi người tập trung nhìn vào, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Động vật ùn ùn kéo đến kia chính là một mảng lớn song rực phi xà. Song rực phi xà này ngoại hiệu còn gọi là địa long răng, kích thước không lớn, chỉ có bé bằng cánh tay trẻ sơ sinh thôi, nhưng mỗi con địa long răng đều ẩn chứa kỳ độc. Trong lúc mà chúng xuất chiến, mỗi lần xuất hiện đều là ùn ùn kéo đến, số lượng nhiều đáng sợ. Và vị có biện pháp hay đối phó với địa long răng hay không? Thắng Thiên Tử Vương trực tiếp hỏi luôn. Đám thợ săn bất hủ này biểu hiện ra kinh nghiệm quá phong phú. Ở trong lòng của đám bất hủ cảnh cường giả đây, tự nhiên là gửi gắm nhiều hy vọng trên người họ. Địa Long Răng rất sợ mùi vị của lưu thạch. Chỉ cần có một viên lưu thạch thì đủ hộ thân chúng ta, đảm bảo an toàn đi qua, Huyết Lang nói ra. Chúng ta không có, Huyết Sư buông tay, không biết trên thân chư vị có không. Địa Long Răng nằm ở khu vực phía tây của Thái Thanh Thiên, trừ phi có chuyện gì quan trọng phải xâm nhập vào địa bàn của chúng, chứ còn bình thường đám thợ săn bất hủ này thường không mang theo ly thạch để dự trữ. Dưới tình huống bình thường không ai chuẩn bị thứ đó cả. Đám người Đông Hoàng và anh lão cũng là lắc đầu mà thôi. Bọn hắn, ngay cả lưu thạch là cái gì còn chưa từng nghe qua, thì làm sao mà có thể tồn trữ loại đồ vật này được? Ba tên bất hủ cảnh sắc mặt cũng trở nên khó coi, nếu như không có vật kia thì bọn họ sợ rằng hôm nay không thể nào thoát thân được. Mắt thấy đám Địa Long Răng càng ngày càng gần, bọn họ hầu như có thể chứng kiến độc dịch ở hàm răng của Địa Long Răng. Tới đây trong lòng tất cả mọi người đều có chút hồi hộp. Các người có thể vận dụng hắc nhật để đem đám Địa Long Răng này hút vào, Nữ Hoa bỗng nhiên đề nghị, nhưng huyết sư lập tức lắc đầu, không làm được. Vì sao không làm được thì huyết sư cũng không giải thích. Cuối cùng thì bọn hắn cũng chỉ mới vừa gia nhập chi đội ngũ này mà thôi. Đối với La Trinh, bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Trong lòng La Trinh thế nhưng rõ ràng, ở trong hắc nhật không gian, phạm vi không lớn. Hơn nữa, những sinh linh bị hấp thu vào cũng không phải là lập tức chết ngay, mà là bị hắc nhật này tiêu diệt hấp thu từng chút một. Chỗ lợi hại chân chính của hắc nhật kia, đó là một cái nhà giam, người đã vào đó thì không thể thoát ra được. Chỉ cần hai huynh đệ họ tách ra, hắc nhật là không có cửa ra, nhân vật dù có mạnh mẽ đến đâu thì sớm cũng bị mài từ từ đến chết. Vừa rồi hai huynh đệ nhà này đã hấp thu nhiều táng mã tộc nhân như vậy vào bên trong, còn không biết là đã đem bọn chúng xử lý chưa. Coi như là đem đắng táng mã tộc nhân kia ăn mòn sạch sẽ, thì ở bên trong hắc nhật cũng không chịu được nhiều Địa Long Răng như vậy. Đám Địa Long Răng kia, nghe nói lực phòng rất yếu, đem chúng đánh chết là được. Phục Hy lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Đem một số lượng Địa Long Răng lớn như vậy mà đánh chết sao? Huyết Lang liếc mắt nhìn Phục Hy mỉa mai. Coi như có thể làm được thì cũng tốn không ít thời gian. Huyết Nha cũng mở miệng nói ra. Hiện tại tất cả dị tộc của Thái Thanh Thiên đều hướng bọn họ bao vây lại. Trước không nói, độ khó để mà giết hết Địa Long Răng như thế nào. Thời gian tiêu tốn đủ để cho đám dị tộc phía sau lưng đuổi tới vây quanh. Không mất quá nhiều thời gian đâu. Phục Hy mỉm cười. Tu di không gian của hắn lóe lên ánh sáng màu xanh, ở trong đó nghiêng đổ ra một phần bột màu nâu, phấn. Huyết Lang sau khi chứng kiến bột phấn này, mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, đây là cái bột phấn gì vậy? Cho dù là đám thợ săn bất hủ kiến thức rộng rãi, bọn họ cuối cùng cũng không hiểu được cách vận dụng của ngục tỏa lôi quang, cho nên tự nhiên không thể nhận ra thứ này. Cái này gọi là cố lôi phấn hay là vĩnh hằng lôi phấn, Phục Hy cười hăng hắc. Sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên một cỗ lực lượng vô hình, đem bột phấn cố định lại, hóa thành hình dạng của bàn tay. Cỗ lôi phấn này chốc trần lên nhiều dấu bàn tay, đã cao tới độ cao hơn một người rồi. Ở trong Thiên Lôi Bình Nguyên, số lượng cỗ lôi phấn mà La Trinh góp nhặt được là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện nay Phục Hy đã lấy ra gần một nửa số lượng rồi. Cái gì gọi là cỗ lôi phấn? Huyết Nha lúc này hiếu kỳ hỏi. Phục Hy liền đưa tay chỉ lên trời, một cái bất quái ấn hư không xuất hiện, cũng là nơi dày đặc Địa Long Răng nhất, ở trung ương của bọn chúng, đồng thời liền nói. Đã nghe nói qua Thiên Lôi Bình Nguyên chưa? Đương nhiên nghe rồi, Huyết Nha gật đầu. Những thứ này đều là sấm sét ở trong Thiên Lôi Bình Nguyên đó. Dứt lời Phục Hy liền hướng phía trước đẩy ra một trường. Cái cố lôi phấn có hình dạng bàn tay kia bỗng nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở bên trên bát quái ấn. Bá một tiếng, trong tích tắc va chạm này, bát quái bị nghiền nát, và cùng với bát quái bể nát tan tành, còn có một đoàn lôi quang lóe sáng mù cả mắt.